Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, chương 2374, đặc biệt muốn gặp nàng. Có lẽ là chính mình áy náy tâm tại quấy phá, ta cảm thấy ta rất có tất yếu đi gặp Trần Thanh Ân. Có lẽ ý nghĩ này trong lòng ta đã mưu đồ đã lâu. Ta cũng không biết hiện tại là thế nào. Đặc biệt muốn gặp một mặt Trần Thanh Ân, giống như cho tới nay, ta đều là 10 phần bị động, chưa từng có chủ động đi tìm nàng. Kỳ thật, trong lòng ta vẫn là có rất nhiều không bỏ xuống được. Liên quan tới Lý Khả Hân, cũng liên quan đến Trần Thanh Ân, thế nhưng là chính như Hoa Hòa Thượng cùng Lý Bán Tiên bọn họ nói, Lý Khả Hân chung quy là đã chết. Có thể đưa nàng cứu sống hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Rất có thể mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Thật lâu đến nay, ta đều 10 phần hoang mang. Từ khi Trần Thanh Ân xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong sau, ta đã không xác định ta cùng Lý Khả Hân ở giữa cảm tình là thế nào một chuyện. Không thể không thừa nhận, kia mấy năm ta đều vẫn luôn trong lòng có nàng. Muốn cùng nàng đến già đầu bạc cái chủng loại này, cho nên làm nàng nhảy núi sau, ta mới có thể phấn đấu quên mình cùng Nhất Quan Đạo ăn thua đủ, đem hết thảy dẫn đến nàng nhảy núi người tất cả đều giết một cái lượt. Loại này muốn cùng nàng đến già đầu bạc suy nghĩ vẫn luôn kéo dài đến ta biết nàng còn sống, bị Đông Hải Thần Ni cứu đi, cũng từng đi tìm nàng. Thế nhưng là lại không biết vì sao, không biết từ lúc nào, ý nghĩ thế này liền sinh ra dao động, khả năng tất cả đều là coi là Trần Thanh Ân đi. Lý Khả Hân vì ta chết đi 2 lần, nếu không phải Đông Hải Thần Ni cứu được nàng, nàng khẳng định đã chết. Lần trước thì là bị Thanh Long trưởng lão cho một trưởng vỗ chết. 2 lần đều là bởi vì ta mà chết. Ta nghĩ ta hiện tại đối với Lý Khả Hân cảm tình, hẳn là cái loại này mang một loại báo ân cảm xúc. Cảm thấy đối với nàng thua thiệt nhiều lắm đi. Ta chờ Lý Khả Hân cải tử hồi sinh ngày đó, mà Trần Thanh Ân thì chờ ta. Đây là một loại không có kết quả chờ đợi, ai cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Thế nhưng là cái kia chờ ta người, ta cũng không thể làm nàng vẫn luôn đau khổ chờ ta. Ta muốn đi thấy nàng, dù là không hề làm gì, chỉ cần làm nàng biết, trong lòng ta vẫn là có nàng. Cái này đã đầy đủ. Tại Mao Sơn Tiểu Trấn, cùng cha mẹ sững sờ nửa ngày, ta liền đã ngồi không yên, liền muốn rời khỏi Mao Sơn. Ta muốn đi tìm Trần Thanh Ân, cùng cha mẹ cáo biệt sau, ta cùng Bạch Triển một lần nữa trở về Đại Mao Phong. Đem lão Lý từ nơi đó tiếp ra tới. Lão Lý ở tại Mao Sơn dù sao cũng so không được tại Hồng Diệp Cốc. Bên kia có Tiết gia 2 vị lão gia tử, hẳn là sẽ so nơi này khôi phục phải nhanh hơn rất nhiều. Đám người cũng cảm thấy có chút buồn bực, vì sao ta gấp gáp như vậy rời đi Mao Sơn. Kia Long Thư chân nhân vừa mới bắt trở lại, còn không có từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì. Ta cũng chỉ là từ chối nói muốn dẫn lấy lão Lý nhanh lên trở về Hồng Diệp Cốc trị thương. Bọn họ mới theo ta cùng rời đi. Xuống núi, chúng ta một đoàn người ngồi lên ta dừng ở Mao Sơn phía dưới xe, liền hướng phía Hồng Diệp Cốc mà đi. Trên đường, ta nhận được một cái điện thoại, là Vạn La Tông Kim Bàn Tử đánh cho ta đến. Trước đó ta làm hắn giúp ta tìm hiểu Huyết Linh giáo tung tích. Kim Bàn Tử nói với ta, những ngày này hắn cũng vẫn luôn phái người đi tìm Huyết Linh giáo tung tích. Thế nhưng là không biết vì sao, Huyết Linh giáo tựa như là trên giang hồ mai danh ẩn tích đồng dạng. Một chút tin tức đều không có, hắn phái đi ra thật nhiều người đi tra, cũng không có một chút tin tức. Điều này cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, Huyết Linh giáo lần trước bắt cóc Bạch Triển cha mẹ. Bọn họ chỗ dựa duy nhất Huyết Linh lão mẫu bị ta không sai biệt lắm thôn phệ sạch sẽ tu vi. Kia Huyết Linh giáo thập tam môn đồ lại không có cái gì đặc biệt lợi hại nhân vật. tự nhiên muốn ẩn núp đứng lên, không dám lộ ra chân tướng gì ra tới. Chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch trên giang hồ là nổi danh có thù tất báo. Chỉ cần cùng chúng ta có thù, cho dù là cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, chúng ta cũng sẽ tìm được hắn, đem bọn hắn xử lý. Huyết Linh giáo sự tình tạm thời không đề cập tới. Sau đó ta lại hỏi Kim Bàn Tử liên quan tới yêu thú kia nội đan cùng loại với Kim Thiềm Tuyết. Liên đồ vật có hay không mặt mày? Đây là cứu sống Lý Khả Hân mấu chốt. Kim Bàn Tử nghe ta nhắc lên này cha nhi, lập tức liền buồn bực nói. Ta nói Cửu gia a, chuyện này ngài thật đúng là quá làm khó ta. Ngài nói với ta chuyện này ta nào dám không nhớ ở trong lòng. Chỉ là thứ này chính là cực phẩm thiên tài địa bảo. Ngàn năm yêu thú cũng không tốt tìm. Một lát khẳng định là không có mặt mày. Cho dù là có, đoán chừng cũng muốn gây nên giang hồ chấn động. Rất nhiều người nhao nhao đi đoạt. Chúng ta Vạn La Tông chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất đi tìm. Nhưng ai cũng không dám nói cái gì thời điểm có thể tìm được. Có khả năng mấy chục năm cũng không tìm tới cũng chưa biết chừng. Ta lên tiếng, nói, cảm ơn, Kim Lão Ca, ta đã biết, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Treo Kim Bàn Tử điện thoại sau, ta có cho Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại đi qua. Hỏi một chút Huyết Linh Nguyên Soái sự tình, Lý Chiến Phong tiếp điện thoại của ta sau, nghe ta hỏi việc này, gọi là một cái phiền muộn. Hắn nói với ta, hắn phái đi người vẫn luôn tại giám thị Huyết Linh Nguyên Soái. Tên kia tốt, trở lại quê nhà sau, lại làm lên mổ heo nghề cũ. Lúc này mới không có mấy ngày, người đã mập một vòng lớn, đoán chừng là thay đổi triệt để, muốn cùng Huyết Linh giáo triệt để đoạn tuyệt lui tới. Ta làm Lý Chiến Phong vẫn như cũ không muốn buông lỏng cảnh giác. Tiếp tục giám thị Huyết Linh Nguyên Soái, như là luận này trên giang hồ phiêu bạt nhiều năm người. Muốn bình thường trở lại sinh hoạt, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Một đường nói, chúng ta liền trở về Hồng Diệp Cốc, đem lão Lý bọn họ đưa trở về sau. Ta liền cùng đám người chào hỏi một tiếng, nói là ra ngoài tìm bằng hữu. Nghe ta nói như vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Chu Nhất Dương nói, ngoại trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, ngươi còn có cái gì bằng hữu? Chí Cường, Tiểu Húc bọn họ không đều là bằng hữu của ta à? Ta liền đi qua cùng bọn hắn tự ôn chuyện, tại Thiên Nam Thành ở vài ngày, có chuyện gì chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Ta qua loa vài câu, liền lái xe, hướng phía Thanh Châu phủ phương hướng lái đi. Lưỡng địa cách xa nhau không phải rất xa. Hơn 2 giờ sau, ngày mới vừa gần đen thời điểm, ta liền đến Thanh Châu phủ. Kỳ thật, ta vẫn luôn không biết Trần Thanh Ân ở tại chỗ nào. Nàng cũng không cùng ta nói qua. Nhớ mang máng, thật nhiều năm trước, lúc trước nàng đem ta theo Nhất Quan Đạo những người kia trong tay cứu đi sau. Liền đem ta an bài tại Thanh Châu phủ một chỗ trong tiểu viện ăn dưỡng mấy ngày. Chỗ kia là bọn họ Trần gia một chỗ tư trạch, vẫn luôn có người ở. Bên trong còn ở một cái lão đầu. Ta chỉ cần tìm được lão đầu nhi kia, liền có thể tìm được Trần Thanh Ân phương thức liên lạc. Lại nói, ta chỗ này vậy mà cũng không có Trần Thanh Ân số điện thoại di động. Đều không xác định nàng có cần hay không điện thoại, cũng là đủ phiền muộn. Thật nhiều năm trước sự tình, đường đi đều có chút chưa quen thuộc. Ta lái xe dựa vào ấn tượng, tại Thanh Châu phủ truyền tầm vài vòng, mới tìm được một chỗ ẩn nấp viện lạc. Trong ấn tượng, giống như chính là này một nhà. Ta dừng xe ở cửa, đi qua gõ cửa một cái, liên tiếp gõ một hồi lâu, đều không có người đáp lại. Ngay tại ta coi là nơi này có thể là không người ở thời điểm, trong sân truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.